Cái đồ trời đánh, cô cứ đợi đấy. Chương 43, thiệp mời. Gocchuyenaudio.com. Nó ngồi trong một căn phòng đầy nắng và gió ngập tràn. Bên bệ cửa sổ có những chậu hoa hồng xanh mà nó thích. Nhưng cây hoa leo lên bám đầy trên tường. Nó nhẹ ngồi xuống chiếc ghế bên cây đàn piano, đàn một bản ngẫu hứng. Hồi nhỏ nó từng đờ si học qua piano nên đàn CF scale. Chỉ là, ca biết MK đang đánh bản nhạc gì thôi. Nó đứng dậy, bước ra phía cửa sổ. Harry và Winnie đang nghịch vòi nước dưới vườn hoa. Hai nhỏ này lúc nào CF hồn nhiên giống con điên như thế. Nó đu người từ trên cửa sổ nhảy xuống, nhắm hướng Harry mà phi. Và cứ thế cả người nó ngã nhào về phía Harry. Cả hai nằm bẹp như con ếch dưới đất. Sunny, tao giết mày, mày làm gì mà phi vào tao như cướp vậy? Harry xoay người túm lấy cổ nó đè xuống đất. Thấy hai tụi mày giống như vừa trốn chạy nên tao phải thực thi công lý bắt tụi mày lại chứ. Nó đẩy Harry sang một bên, nhanh chân bỏ chạy, bắt nó, giết nó, chôn sống nó, đem đi ngâm mắm. Harry chỉ về hướng nó chạy rồi CF Winnie đuổi theo nó. Tiếng cười vang vọng khắp sân, hòa trong tiếng gió xuân mát lạnh. Cô chủ, có thư gửi đến, quản gia Kim đi vào cắt ngang cuộc vui chơi của nó. Cảm ơn bác, nó nhận thư rồi mở ra đọc. Ai gửi vậy? Winnie sấn vào. Ca biết, người gửi là Đỗ Khang. Chỉ hẹn tao đến gặp tại biệt thự họ Đỗ ngày mai. Nó lật thư xem, Đỗ Khang, chẳng phải là cha của Đỗ Hòa Quân sao? Chủ tịch tập đoàn Diamond. Sao ông ta lại hẹn Jenny? Harry chống cằm, cha của Quân, sao lại biết tao? Nó hỏi, ai biết, nhưng đây CF là một tập đoàn lớn. Mày nên đi cho phải phép. Harry khuyên, ca cần, em ca phải đến giấy làm gì? Tiếng nói vọng ra từ phía sau. Là Quân, nó tròn mắt nhìn cậu. Quân tiến lại đưa tay giằng bức thư rồi xé nát. Vẻ mặt có chút khinh miệt. Quân, cậu sao vậy? Nó ngỡ ngàng, em ca cần phải đi. Cứ biết thế là đờ si. Quân quay lưng bỏ về. Nó chỉ nghe thấy tiếng xe lao vút đi rồi im hẳn. Nó nhún vai rồi bỏ vào nhà. Ca còn để tâm đến bức thư nữa. Sáng hôm sau đến lớp, nó ca thấy Quân, mặc dù cặp sách vứt trên bàn, nó CF chẳng để ý ca có hắn thì càng khỏe chớ sao. Nhưng đến tiết thể dục nó lại cúp học lên sân thượng ngồi. Nó giật MK khi thấy Quân CF ở đây. Nó tiến về phía cậu, ngồi xuống bên cạnh, tưởng gì, hóa ra cúp học lên đây. Em CF thế mà. Sao cậu khác vậy, mọi hôm thấy nói nhiều cơ mà. Vậy em muốn anh nói gì? Nói về bản thân cậu đi. Tôi chưa biết nhiều về cậu. Anh, CF The C, anh là cậu chủ tập đoàn Diamond. Tôi đã biết rồi, tôi muốn biết về gia đình anh kìa. Sao anh lại đến Việt Nam? Để gặp em, người con gái anh yêu. Anh ca muốn kể thì thôi. Thật ra, anh đến đây để trốn một người. Bà anh phải ca, ông ta ca xứng làm bà anh. Ông ta đã hại chết mẹ anh, chỉ vì con mụ đàn bà lăng loạn đó. Ông ta còn muốn giết chết anh, đuổi anh ra khỏi nhà khi anh 5 tuổi. Nhưng vì mụ đàn bà đó ca thể sinh đờ si con trai nên ông ý mói đón anh về. CX vì muốn ép anh thừa kế cái gia xả đó. Ông ta muốn anh lấy một người môn đăng để phát triển sự nghiệp. Giống như cách ông đã làm với mẹ vậy. Bởi thế mà anh bỏ sang đây. Nhưng em thấy đấy, ông ta vẫn cho người đuổi bắt anh. Suy cho CF xanh, CF chỉ là công cụ của ông ta mà thôi. Quân nhìn ra xa, giọng cười chua chát. Lúc đầu, vì ca muốn lấy cô tiểu thư đó theo ý của ông ta nên anh mới tán tỉnh em. Nhưng hình như anh lại lỡ yêu mất rồi. Ánh mắt Quân dịu đi. Nhìn nó chiều mến, nó quay mặt tránh ánh mắt đó. Vậy là Quân sống CF ca mấy vui vẻ. Hơn nữa, nó hiểu cảm giác mất đi người MK yêu nhất. Có lẽ nó đồng cảm với Quân. Nó suy nghĩ một hồi rồi quả quyết. Tôi sẽ đi gặp cha cậu. Cậu đi CF tôi chứ. Gặp ông ta, để làm gì, xem kịch. Vậy nhé, tối nay 7 giờ đến đón tôi. Nó cười rồi nhảy chân sáo về lớp. Nó CF chưa biết MK định làm gì nữa. Đang mải suy nghĩ vu vơ thì có người kéo bàn tay nó lại. Cô vừa làm gì trên đấy với Quân vậy? Sky giữ tay nó, lạnh giọng hỏi, ra là anh, làm gì kệ tôi, anh quản đờ si tôi chắc. Nó vênh mặt, vậy sao? Sky cười nhẹ một cái rồi quay lưng bỏ đi. Ca nói gì nữa, tên này bị khung chắc. Nó cáu gắt rồi hậm hực về lớp. Cách chương.